Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Phong Diệp công ty bên trong. Tất cả trò chơi bộ môn người chằm chằm lên trước mặt trên màn hình chính đang không ngừng tăng vọt. Số liệu, đều là cao hứng không ngậm miệng được. Dương chủ tịch. Sở Phong lão bản đây cũng quá lợi hại a, như thế cái đại hình trò chơi, hắn đến cùng là làm sao làm được? Có nhân viên cũng nhịn không được nữa, trong mắt tràn đầy kính nể hỏi ra. Vừa mới nói xong, người khác cũng ào ào vành tai. Ta cũng không biết a. Tóm lại đây chính là Sở Phong lão đệ làm. Dương Khải Dân chính mình còn phiền muộn đây. Hắn thấy Sở Phong một mình chế tác trò chơi này khẳng định hoa cực kỳ lâu thời gian. Nhưng Sở Phong đều không trước đó thông báo hắn một chút. Thực sự là, điểm ấy Dương Khải Dân coi như thật oan uổng Sở Phong. Sở Phong ở đâu là hoa thật lâu làm, trực tiếp theo hệ thống bên trong lấy ra có được hay không? Đại khái, cũng liền hoa 2 giây đi. Ha ha ha, bất kể nói thế nào. Ta hiện tại đối Sở Phong lão bản là thật đầu dạp xuống đất. Thế mà đem trò chơi long đầu chim cánh cụt đế quốc đè xuống đất ma sát. Đúng vậy a, đúng a. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta vậy mà có thể chính diện vừa thắng chim cánh cụt đế quốc. Thả trước kia nằm mơ cũng không dám muốn. Các công nhân viên ào ào tán thưởng bội phục không thôi. Nếu như nói trước đó còn có người hoài nghi Sở Phong tuổi trẻ lời nói, hiện tại bọn hắn là thật phục. Vì chúc mừng chúng ta đánh bại chim cánh cụt đế quốc, tối nay toàn công ty liên hoan. Dương Khải Dân cười nói, mà lại căn cứ Sở Phong lão để ý tứ, mỗi người lại thêm tiền thưởng 10.000 nguyên. Ngoạt tào, thật a, Sở Phong lão bản vạn tuổi, Sở Phong lão bản uy vũ. Các công nhân viên hưng phấn không thôi, giờ phút này bọn họ thật cho rằng có thể thêm vào Phong Diệp. Thật sự là một kiện không gì sánh được vinh hạnh sự tình. Ai bảo Phong Diệp có cái lợi hại như vậy lão bản đâu. Mà lúc này, các công nhân viên khả năng nghĩ không ra, bọn họ đường đường Phong Diệp công ty đại lão bản, vậy mà ngồi trong phòng họp, mở ra ban hội, trừ huấn luyện quân sự. Đây coi như là trong lớp lần thứ nhất chính thức tập hợp. Mỗi người lên sân khấu làm ngắn gọn tự giới thiệu về sau. Chủ nhiệm lớp bắt đầu ở phía trên líu lo không ngừng. Sở Phong thì là ở phía dưới dùng di động thẩm tra lấy anh hùng liên minh tình huống. Rất không tệ. Quả nhiên thực lực mới là đạo lý quyết định. Tốt trò chơi cũng là được hoan nghênh. Sở Phong vui rằng rặc nói thầm một tiếng. Nói thật, hắn đã sớm ngờ tới Hứa Tiêu hội đến như vậy một tay. Nhưng là căn bản chưa sợ qua. Người bắt trước, người sao chép đúng không? Được ấp tương đương Sở Phong để hắn chép lại có quan hệ gì? Sở Phong có thể trực tiếp theo hệ thống bên trong không ngừng rút trò chơi a. Người Hứa Tiêu bắt trước là một cái sơn trại trò chơi ít nhất phải mấy tháng a. Không có ý tứ. Kakata 1 giây đồng hồ rút một cái mới trò chơi đi ra. Nhìn xem ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Đây chính là thiên hạ võ công. Duy nhanh không phá. Hứa Tiêu là hoa hạ thủ phủ thì thế nào? Sở Phong thế nhưng là trên đời duy nhất bật hack nam nhân. Cùng Sở Phong đấu. Vài phút đem ngươi treo ngược lên đánh. Lúc này, trong lớp bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Nguyên lai là chủ nhiệm lớp giảng đến đón người mới đến dạ hội sự tình. Lớp chúng ta còn có đồng học muốn tham gia đón người mới đến dạ hội sao? Nếu như không tiếng người, vậy lão sư liền lên báo a. Lại có mấy cái đồng học lên sân khấu đi ghi danh. Sở Phong y nguyên ngồi ở kia không có phản ứng. Chủ nhiệm lớp còn nói thêm, đón người mới đến dạ hội báo danh kết thúc. Nhưng là dựa theo nhà trường yêu cầu, mỗi cái lớp học muốn phái ra một tên học sinh, tại đón người mới đến dạ hội hậu trường xử lý một số tạp vụ. Lớp chúng ta có ai tự nguyện muốn đi sao? trong lớp nhất thời lặng ngắt như tờ. Nói nhảm, miễn phí cho người khác làm khuôn vác, ngu ngốc mới đi đâu. Chủ nhiệm lớp rất bất đắc dĩ, nhưng đã sớm đoán trước nói, mở miệng nói, cái kia đã như thế tới nói, chúng ta cũng chỉ phải bốc số, dao động đến học số đồng học cũng không thể đổi ý. Hắn trên con chuột điểm một chút, trên màn hình dãy số bắt đầu chuyển động, không muốn là ta, tuyệt đối không nên là ta. Ta cũng không muốn làm khuôn vác. Cơ hồ mỗi một học sinh đều tại cầu nguyện trong lòng. Riêng là Trương Bảo Kiếm tiểu tử này. Thế mà còn tại cái kia cầu thần bái Phật trong miệng một mực đọc A-di-đà Phật. Số 8. Nhìn đến trên màn hình dãy số lúc. Toàn bộ lớp học đều truyền đến xả hơi âm thanh. Nhất thời có người cười tâu tuét bật cười. Ha ha ha. Hù chết bảo bảo. May mắn không phải ta. Ngoạn tào, ta chính là số 7. Dãy số từ trên người ta lăn đi. Ta mới thật bị hù chết đâu. Thật không biết số 8 là vị nào thằng xui xẻo. Hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các bạn học vui rằng giặc hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Tìm lấy cái kia, thằng xui xẻo. Ây, lão sư, ta là số 8. Sở Phong rất im lặng theo vị trí đứng lên. Chủ nhiệm lớp đều còn chưa kịp nói chuyện. Trương Bảo Kiếm tiểu tử này 10 phần không tử tế cười ha ha. A ha ha ha, Sở Phong, lại là ngươi, ngươi đi ra ngoài có phải hay không dẫm lên cứt chó a? Sở Phong nhún nhún vai. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. 40 đồng học hết lần này tới lần khác rút chúng hắn. Vận khí này đều nhanh có thể mua sổ số. Há, Sở Phong đồng học, ngươi là số 8 a? Vậy lão sư đến cấp ngươi nói một chút. Ngươi cần làm nhiệm vụ. Chủ nhiệm lớp mở ra một trang giấy ngắm hai mắt. Sau đó nói, đón người mới đến dạ hội phía trên. Khác ban có cái gọi Hạ Nguyệt giao hội biểu diễn một đoạn vũ đạo. Mà ngươi thì là giúp đàn piano tay lật nhạc phổ. Vừa mới nói xong, toàn bộ lớp học đều an tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngoạn tào, giúp Hạ Nguyệt giao lật nhạc phổ. Trong lớp nhất thời trăm miệng một lời kinh hô lên. Muốn nói hiện đang tái sinh hoa khôi bên trong người nào nổi danh nhất. Không phải Hàn Thiến Thiến, cũng không phải Hứa Thi Kỳ. Đương nhiên là Hạ Nguyệt giao Hạ Hoa Khôi a. Nàng trước đó tại Thần Long TV trực tiếp thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người gặp qua nàng cái kia con gái rượu ôn nhu tướng mạo. Ai không muốn ôm mỹ nhân về a? Trong nháy mắt, mỗi người hối hận phát điên. Ào ào than thở vì cái gì cái này bị rút chúng không phải mình. Lão Tam, ta sai. Ban hội vừa kết thúc, Trương Bảo Kiếm thì xông lại. Biểu tình kia thật sự là hận không thể ôm thật chặt Sở Phong bắp đùi. Tam ca, có thể hay không đem cái này cơ hội quý báu nhường cho ta? Ta không thèm đếm xỉa. Giúp người ngược lại một tuần lễ nước rửa chân. Ai cũng muốn đuổi theo đến Hạ Hoa Khôi. Riêng là Sở Phong gia hỏa này đã bá đạo cướp đi hai vị khác Hoa Khôi tân sinh tâm. Lúc này lớn một cái còn lại như thế sau cùng một đóa hoa. Lần này mặc dù là ở bên cạnh lật qua nhạc phổ. Nhưng khẳng định nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói không chừng liền có thể ôm mỹ nhân về đâu. Ôi chao, xe đụng tường ngươi biết cướp. Nước mũi chảy trong miệng ngươi biết vung. Sở Phong trực tiếp cười lạnh một tiếng. Trêu ghẹo nói, không phải mới vừa còn trào phúng ta sao? Bây giờ nghĩ cùng ta đổi. Không có cửa đâu. Sở Phong nói xong cũng cười đi. Nói thế nào cũng coi như có chút ngọn nguồn. Vừa vặn hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một chút Hạ Nguyệt giao. Cùng lúc đó, hành lang một chỗ khác, một đạo tuyệt mỹ yểu điệu bóng người hấp dẫn lấy tất cả đồng học chú ý. Mà nàng đằng sau thì theo một người mặc Armani sáo trang nam sinh. Ha ha, Thiến Thiến, lần này có thể hợp tác với ngươi thật sự là quá tốt. Yên tâm đi, có ta ở đây, đón người mới đến dạ hội phía trên ngươi diễn xuất nhất định sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nam sinh kia nhìn lấy Hàn Thiến Thiến trong mắt giấu không được hỏa nhiệt. Mà Hàn Thiến Thiến thì cúi đầu không biết đang tự hỏi cái gì. Bỗng nhiên, Lam Sở Phong cùng nàng gặp thoáng qua lúc, nàng vội vàng hàng đầu nâng lên. Sở Phong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.